Doanh Thừa Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ sau, luồng ánh sáng do chữ khóa tạo ra dần mờ đi. Doanh Thừa Phong dùng tinh thần lực cảm ứng có thể cảm nhận được rõ ràng lực phong tỏa ở bên trong không còn bao nhiêu, mà rõ ràng nhất là những mảnh vụn đang lơ lửng giữa không trung đã rơi xuống mất đất. Lúc này, lực lượng bên trong vùng chữ khóa đã không còn có thể trói buộc được chúng nó nữa. Doanh Thừa Phong đứng dậy tiến lại gần, hắn vươn bàn tay ra, cho vào bên trong luồng quang mang để thăm dò. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc, nhưng cỗ lực lượng này đối với hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không vì vậy mà tỏ vẻ khinh thường. Phải biết rằng, đến lúc này thời gian mới chỉ trôi qua nửa canh giờ, vậy mà công hiệu của tấm phù lục cũng chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nó đạt tới mức nào. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong bước lên một bước, tiến vào trong khu vực của tấm phù lục. Ở trong khu vực này di chuyển quả nhiên so với bên ngoài giống như một người đi trên đất bằng và một người đeo bình dưỡng khí đi dưới đáy biển, lúc nào cũng phải chịu áp lực của nước. Chúng làm cho bản thân rất khó di chuyển.